Long uy chiến thần, chương 447, thỉnh người cao minh khác đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật sao? Ông không phải là đang nói dối tôi đấy chứ? Người lính đánh thuê nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Lúc nãy tôi nghĩ đến nôn ra máu. Cuối cùng cũng nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi. Tôn Quốc Tài nói. Trình độ nói dối của Tôn Quốc Tài thật sự quá lợi hại. Ngay cả Job cũng bị ông ta lừa được. Cũng tin đó là sự thật. Vì vậy, Job cũng nói với người lính đánh thuê. Anh sắp có được 35 tỷ đồng trong tay mình rồi. Nhanh chóng tiến lên tiếp tục chơi cờ thay cho ông Quốc Minh đi. Được rồi, người lính đánh thuê đó bị đồng tiền làm cho lu mờ tâm trí. Nhìn thấy Tôn Quốc Tài hiện tại có thể bình tĩnh đến như vậy. Cũng tin tưởng vào ông ta. Liền lại đi về phía cửa đá. Sau đó, Tôn Quốc Tài lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc hướng dẫn người lính đánh thuê đó cách di chuyển nước cờ. Trên thực tế ông ta đã không thể nghĩ ra được chiêu thức nào nữa. Chỉ là qua loa đưa đại gia sự hướng dẫn. Dù sao người phải chết cũng không phải là mình. Bây giờ có nhiều người lính đánh thuê có thể cho mình sử dụng đến như vậy. Nếu bị thất bại, thì sẽ bắt đầu lại thôi. Dùng mạng sống của những người lính đánh thuê này để tích lũy kinh nghiệm thất bại. Rồi cũng sẽ tìm được phương pháp phá giải mà thôi. Mỗi bước đi của bên đỏ đều có quân cờ bị tiêu diệt. Tình thế đã thua một cách thảm hại. Nhưng người lính đánh thuê đó không biết gì về cờ tướng. Nên căn bản không biết rằng nguy hiểm đang rình rập. Từng nước đi tới. Bên đen đột nhiên vó ngựa. Trực tiếp đánh chết bên đỏ. Người lính đánh thuê đó cuối cùng cũng cảm nhận được tình hình không ổn. Lập tức nhấc chân bỏ chạy. Thế nhưng anh ta mới chạy được hai bước. Thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cây súng nòng dài chi chít. Đâm cả người anh ta lên giữa không trung. Nhìn thấy tình cảnh này. Mọi người có mặt đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Ám khí ẩn giấu xung quanh cửa đá này thật sự rất khó đề phòng. Một hồi thì có một con dao lớn từ trong cửa đá xẹt qua. Một hồi thì có một mũi thương từ trên cắm vào. Một hồi thì có cây súng nòng dài từ dưới đất trồi lên. Làm sao đề phòng được? Sau khi những cây súng nòng dài đó đâm chết người lính đánh thuê, chúng lại nhanh chóng quay trở lại mặt đất. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bùm, người lính đánh thuê đó đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống đất. Phát ra một tiếng động lớn. Người vẫn còn sống sờ sờ lúc nãy. Trong nháy mắt liền biến thành một cái xác bê bết máu. Nằm bất động trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này. Những người lính đánh thuê khác suy sụp. Đồng thời bọn họ cũng bừng tỉnh lại. Đều biết được rằng lúc nãy Tôn Quốc Tài đang nói dối lừa gạt bọn họ. Bọn họ cũng không muốn làm kẻ chết thay nữa. Người nào người nấy bắt đầu lên tiếng phê phán Tôn Quốc Tài. Cái ông già chết tiệt này, lần nào cũng nói là đã nắm chắc được, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Chỉ với trình độ này của ông, cũng dám xưng là vua cờ sao? Đúng vậy, tôi thấy ông chính là một kẻ lừa đảo, lừa chúng tôi đi chịu chết. Ông rốt cuộc có dụng ý gì? Xem ra ông thật sự chỉ được cái hư danh, là một vua cờ qua thời mà thôi. Thế lại còn cố giả vờ cao thâm. Tôi sớm đã nhìn ông không vừa mắt rồi. Cái ông già chết tiệt này căn bản không hề coi trọng mạng sống của tôi. Ván cờ tàn này ông ta căn bản không có năng lực phá giải. Chỉ là muốn dùng mạng sống của chúng ta làm trò đùa. Không ngừng tìm phương pháp để phá giải. Kẻ lừa đảo này hại chết biết bao nhiêu người anh em của chúng ta. Tôi phải giết ông ta. Những người lính đánh thuê này đều vô cùng tức giận. Muốn xông đến đánh Tôn Quốc Tài. Tôn Quốc Tài sợ tới mức vội vàng nấp đến sau lưng York và nói. Ông York, ông phải bảo vệ tôi. Đừng để anh ta làm can. Tôi thật sự toàn tâm toàn ý muốn phá giải ván cờ này cho ông mà. York cũng biết Tôn Quốc Tài thực lòng muốn phá giải ván cờ này. Nên vội vàng nói với Harry. Harry, nhanh chóng khiến cho bọn họ bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ chuyển tiền của người đã khuất cho người nhà của họ. Nếu muốn tôi khiến cho bọn họ bình tĩnh lại cũng được thôi. nhưng không thể tiếp tục để cho ông già này đi phá giải ván cờ này nữa. Nhất thiết phải thỉnh người cao minh khác mới được. Nếu không tôi sẽ không để cho các anh em của tôi đi chịu chết đâu. Ai thích thay ông ta chơi cờ thì ông tìm người đó làm đi. Đừng tìm đến các anh em của tôi. Harry liên tiếp tổn thất 3 người chiến tướng đắc lực. Cũng đã rất phẫn nộ rồi. Hắn sẽ không để cho thuộc hạ của mình chết một cách oan uổng nữa. Được, không thành vấn đề. Đêm nay dừng ở đây. Ngày khác chúng ta sẽ thỉnh người cao minh khác đến phá giải ván tàn cục này. George nhìn thấy Tôn Quốc Tài đã khiến cho nhiều người tức giận. Cũng không dám làm cho ông ta tiếp tục phá giải ván tàn cục này nữa. Theo tình hình hiện tại, cho dù có để Tôn Quốc Tài tiếp tục phá giải đi nữa, thì cũng không ai đi chơi cờ thay cho ông ta, cách chương.